Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, thức tỉnh khuyển. Cùng thời khắc đó, cùng Ngô Tiện cách xa nhau khá xa, Thẩm Thanh Nguyệt tại đêm xuống cũng mang theo thủ hạ thức tỉnh giả nhóm dừng lại nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Nguyệt ngồi tại đống lửa trước, hỏa quang chiếu rọi mặt nạ của nàng, không ai thấy rõ nàng lúc này thần sắc, lại càng không có người biết nàng đang suy nghĩ gì. Trần Vũ cho nàng đệ bánh bích quỳ áp súc cùng Phong làm thịt bò đầu. Nàng không khẩu vị gì, để ở một bên không có động. Những người khác hoặc người tại ăn cái gì hoặc người ở uống nước. Bọn họ cũng là đi đã hơn nửa ngày, đừng nói một bóng người, liền cái thở dốc đều không chạm vào. Nơi này tựa như một tòa cự đại tử thành, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, lại cũng đều là không hiểu ra sao, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ta đi đi tiểu, một người nói liền đứng lên. Trần Vũ nói, các người ai bồi hắn cùng nhau, không cần lạc đơn, ta cũng đi đi. Một người khác đứng lên, hai người hướng tới địa phương không người đi đi. Cách đó không xa có cái tiểu gò đất, vừa vặn có thể che đậy ở tầm mắt của người khác. Hai cái đại nam nhân cũng không chú ý nhiều như vậy. Vòng đến tiểu gò đất mặt sau liền kéo ra khóa kéo. Móc ra chim chóc phóng thích nước thải. Xôn xao, nửa phút sau, hai người thần thanh khí sảng kéo lên khóa kéo chuẩn bị chạy lấy người. Một hồi đầu liền đối thượng một đôi đèn lồng con mắt lớn. Dọa bọn họ một cú sốc, lập tức liền nhảy khai. Hai người giật mình nhìn cái kia tiểu gò đất, vừa rồi không có chú ý xem. Hiện tại mới nhìn đến vậy căn bản không phải tiểu gò đất, mà là một con thổ hoàng sắc cầu. Nó yên lặng nằm ở chỗ này, hình thể khổng lồ, không chú ý xem nói liền cho rằng cái tiểu gò đất. Đây là cầu đi, một người không thể tưởng tượng vấn đạo một người khác. Một người khác đầu tiên là gật đầu, sau lại không xác định lắc đầu. Lớn lên giống cầu, chính là nào có cầu có thể lớn như vậy. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy cầu. Sau một con hùng người mù đều đại, quá chấn động, thế cho nên hai người đều quên chạy. Mà kia chỉ cầu tựa hồ ngủ say thật lâu, mở mắt thời điểm xem ánh mắt của bọn họ tựa như nhìn đến thứ đồ ăn ngon gì. Còn lè lưỡi liếm liếm cũng không tồn tại nước miếng. Hai người nhất thời cả kinh, tâm suy nghĩ không tốt. Này cậu muốn ăn thịt người, ý thức được điểm này. Hai người vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy còn biên cao giọng kêu to, nhắc nhở những người khác gặp nguy hiểm. Sau lưng đại cầu lại không nhanh không chậm đứng lên. Thân cao cũng đủ 2 mét chi cao, hình thể chi khổng lồ căn bản không phải tàng ngao có thể so sánh. Tàng ngao tại nó trước mặt căn bản không đủ xem, nó sau khi thức dậy cũng không vội mở ra đuổi theo kia hai người, mà là tại chỗ run lên toàn thân đoàn mau, sau đó lại duỗi duỗi lười eo, cái này mới chậm rãi hướng tới kia hai người đi đến. Cước bộ của nó thực trầm trọng, hành tẩu ở giữa đều có thể nghe được rơi xuống đất đùng đùng âm thanh. Giống áo đặc biệt mạn bên trong quái thú, một chân liền có thể dẫm sụp một ngôi nhà, phi thường đáng sợ. Kia hai người chạy tặc mau, một trượt thuốc liền chạy về. Thẩm Thanh Nguyệt cọ đứng lên hỏi, làm sao vậy? Cẩu, Nguyệt tiểu thư, chúng ta thấy được một con cẩu. Một người hoảng sợ nói, nhìn đến cẩu các ngươi hoảng cái gì? Những người khác khó hiểu, cẩu có gì phải sợ? Địa ngục chó dữ à? Một người khác trừng mắt khoa tay múa chân, không phải chó thường, lớn như vậy, so với người đều cao. Mọi người vừa nghe đều ngẩn ra. Thẩm Thanh Nguyệt cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Các ngươi không có nhìn lầm sao? Nàng tâm suy nghĩ tại sao có thể có người khổng lồ như thế cậu. Hai người mới vừa suy nghĩ nói mình tận mắt nhìn thấy thời điểm, cũng đã nghe được tiếng bước chân nặng nề. Nó tới, Nguyệt tiểu thư, Hai người thần sắc tựa như gặp đại địch. Thẩm Thanh Nguyệt nhíu nhíu mày, tầm mắt hướng tới tiếng bước chân nhìn lại. Những người khác cũng đồng thời nhìn sang, đều đang đợi nhìn cái gì cậu có thể so sánh người đều cao. Kết quả không đến một phút đồng hồ, tầm mắt của bọn họ liền xuất hiện một cái vật khổng lồ. Cao lớn yêu cầu bọn họ ngước nhìn mới có thể thấy rõ nó đầu chó. Tê, có người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự, hảo thật lớn, Thẩm Thanh Nguyệt cũng âm thầm hít một hơi. Như thế nào có thể có cầu trường khổng lồ như vậy? Quả thực trái với thường lẽ ra. Kia cầu bước tứ chi chân chậm rãi hướng bọn họ đến gần. Cứ việc bước chân chờ, nhưng lại mang theo mãnh liệt công kích tính. Trên người nó dã tính căn bản che lấp không được. Xem ánh mắt của bọn họ đều như là tại xem chính mình phong phú thức ăn. Này không phải cầu, đây là một con cự khuyển thú. Nguyên lai cái này bên trong chiến trường cổ cũng phi không có vật còn sống. Chỉ là không có làm cho bọn họ phát hiện mà thôi. Cự khuyển tại cách bọn họ 10 mét bên ngoài khoảng cách bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó nó bỗng nhiên dương đầu lên, phát ra sói chu tiếng kêu. Ngao, thanh âm vang dội lại kéo dài. Không tốt, nó ở triệu hoán đồng bạn. Trần Vũ giật mình trong lòng. Trước hết giết nó, Thẩm Thanh Nguyệt quyết định thật nhanh. Nàng ra lệnh một tiếng, Trần Vũ liền mang theo mấy người xuất trước hướng phía kia chỉ cự khuyển công kích mà đi. Cự khuyển ngộ công mà cường, khổng lồ thân thể linh hoạt nhún nhảy, né tránh tốc độ cực nhanh, dễ như trở bàn tay tránh đi Trần Vũ đám người công kích. Kế mà bắt đầu phản kích. Nó lúc phản kích Thẩm Thanh Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, cái này thật không phải là một con bình thường cự khuyển. Tựa hồ là một con thức tỉnh khuyển, có thể phóng xuất ra thức tỉnh nguyên tố, biến ảo thành các loại công kích cùng phòng ngự. Sự phát hiện này không chỉ có nhường Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc cả kinh. Những người khác cũng đi theo trong lòng trầm xuống. Thức tỉnh khuyển. Cái này nhưng là bọn họ trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nguyệt tiểu thư, tại sao có thể có thức tỉnh khuyển thứ này? Dương Thạch chạm tại Thẩm Thanh Nguyệt bên người hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu. Nàng nếu là biết thì tốt rồi. Nếu Ngô Tiện ở chỗ này có lẽ sẽ biết. Bất quá này chỉ thức tỉnh khuyển thực lực tựa hồ chẳng ra gì. Dương Thạch lại nói. Thẩm Thanh Nguyệt cũng đã nhìn ra, Trần Vũ ba người công kích nó một người, nó thực mau liền rơi hạ phong, thực lực không đủ, nhưng thực lực lại vô dụng, cũng giá không được số lượng nhiều. Thẩm Thanh Nguyệt lo lắng nó sẽ triệu hoán tới càng nhiều thức tỉnh khuyển, mà sự lo lắng của nàng thực mau liền xuất hiện, chung quanh lại lần lượt vây đi lên hơn 10 cái thật lớn thức tỉnh khuyển. Mỗi một chỉ đều cùng đệ nhất chỉ cảm thấy tỉnh khuyển giống nhau khổng lồ. Bọn chúng đã đến, lập tức nhường mảnh đất trống này có vẻ hẹp hòi lên. Chúng nó thân thể cao lớn phảng phất có thể che đậy nguyệt hoa. Cái kia thân hình khổng lồ bóng ma bao phủ trên người bọn hắn. Có vẻ càng kinh khủng hơn. Ngao, những cái này mới tới ra hỏa đồng dạng phát ra sói chu thanh âm. Thẩm Thanh Nguyệt tâm suy nghĩ cư nhiên không phải gâu gâu gâu. Khó nói thức tỉnh khuyển đều là gọi như vậy sao? Nàng nghi ngờ trong lòng. Dương Thạch đám người đã hướng tới thức tỉnh khuyển nhóm phát khởi công kích. Phanh, Dương Thạch đám người mới vừa gần một chút thức tỉnh khuyển. Liền có người bị thức tỉnh khuyển một chân đá ra đi mấy thước xa. Phốc một miệng phun ra huyết. Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc cả kinh, vội qua đi tra xem người kia tình huống, như thế nào hồi sự tình. Đây là lấy là thủy nguyên tố thức tỉnh người, thực lực không yếu, thức tỉnh khuyển thực lực lại không cường. Như thế nào có thể đem hắn một chân đá bay? Khụ khục, người này bị đá trúng bụng, đau ngũ quan vặn vẹo. Nguyệt tiểu thư, ta nguyên tố lực không thi triển được. Bành bành bành. Hắn bên này mới vừa nói xong, lại có vài người bị thức tỉnh khuyển đá bay, tất cả đều ngã xuống đất hộc máu. Thẩm Thanh Nguyệt đồng tử hơi hơi co rút lại, toàn bộ đều là thủy nguyên tố thức tỉnh người, chính nàng cũng là thủy nguyên tố thức tỉnh người, lập tức liền thử phóng thích nguyên tố lực, kết quả căn bản thích không thả ra được, nguyên tố lực giống như biến mất rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.